Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, trong tay của ta có Vương Tạc. Vương Vi vừa đến, Trương Phương bọn người mà bắt đầu hành động, giải quyết dứt khoát, đem người liên can đều mang lên xe cảnh sát, cũng có khác hiếu tâm nhân phát hiện, Hồng Ngọc chỗ lần này ra cảnh. Thật sự là có chút chuyện bé xé ra to rồi. Vậy mà đến ba đài xe cảnh sát, 6-7 tên cảnh sát, phải biết rằng loại chuyện này, thậm chí ngay bản án đều không tính là. Thì ra là cái chỉ ăn tranh cãi, mấy cái lớn tiểu tử cũng không có đem Đức Dũng đánh cho huyết nhục mơ hồ. Cho dù phải xử lý, nhiều nhất thì ra là bồi điểm tiền thuốc men, câu lưu cái 5-7 ngày mà thôi. Đáng giá một hơi đến ba đài xe cảnh sát, 7 tên cảnh sát khoa trương như vậy tới có lẽ hay là cảnh sát hình sự. Không phải bình thường cảnh sát khu vực, cái này rõ ràng chính là coi như trọng đại hình sự bản án tại xử lý. Vấn đề là, về phần đấy sao người ta không có phạm đến cái kia một đầu. Cảnh sát cũng không thể cứng rắn ngạnh làm cho người ta phái cái tội phạm hình sự tội đắc tội danh. Đức Dũng, tới thân mật tóc dài nữ tử, trung lão niên con gái đồng chí cùng với cái kia mấy vị mời đến bắt gian, tay chân. Phân biệt lên bất đồng xe cảnh sát, Đức Dũng cùng hắn thân mật không có thượng đồng nhất đài xe. Lên xe lúc, nàng kia cũng là thấp cúi thấp đầu, tóc thật dài đem đầu mặt che đậy hơn phân nửa, ngay Vương Vi đều không có thấy quá rõ ràng. Chỉ loáng thoáng mà chứng kiến nữ nhân này ước chừng 30 tuổi. Mặt trái xoan, tướng mạo vẫn còn tương đối xinh đẹp. Đức Dũng tiểu tử này còn rất biết hưởng thụ. Diễm phúc sâu, Vương Vi cùng Đức Dũng lên đồng nhất đài xe cảnh sát. Trực tiếp đem bà Mễ Lan Mễ Tổng nhét vào trong đám người. Cứ như vậy mời đến cũng không đánh một cái. Nghênh ngang rời đi. Mễ Lan đứng ở nơi đó, nhìn xem gào thét rời đi xe cảnh sát, thật sao có chút giờ khóc giờ cười. Cái này người nào hơn nửa đêm gọi nàng đến ăn khuya. Kết quả là như vậy đem mình gạt ở nửa đường thượng. Phối hợp xử lý hắn bản án đi, xem tiểu tử này xử lý chuyện khác. Đầu rất linh hoạt, cái kia ý đồ xấu rất hiếm có. Quả thực tượng cái người nhiều mưu trí. Như thế nào đến quan hệ nam nữ loại chuyện này thường? Thật giống như thiếu căn dây cung. Hoàn toàn không được nói. Giống như hắn và Bạch Kiều Kiều. Đường y y thông lúc đó. Cũng còn thật là trong sạch. Không có bất kỳ vượt rào hành vi. Đối với chính mình, tựa hồ cũng là có tà tâm không có tạc đảm. Ai nha, đều suy nghĩ cái gì nha. Mễ Lan nhịn không được đỏ mặt. Chính mình trong khoảng thời gian này cũng là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Động một chút lại hội hướng làm tình tình vế trên muốn. Mễ Tổng loại này kỳ diệu tâm lý hoạt động. Vương Vi nhất định là không biết rồi. Hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở đối diện Đức Dũng trên người. Nhìn từ trên xuống dưới có chút mặt mũi bầm dập Đức đại đội. Cười đến người cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Rất rõ ràng, người này không có hảo ý. Đổi lại người, lúc này khẳng định tự cảnh giác vạn phần. Đức đại đội không, hắn giống như chút nào đều không phát giác được Vương Vi thần sắc khác thường. Vừa lên xe, tự thật dài thở phào một cái. Trên mặt lại hiện ra cực độ tự tin đến. Cười ha hả nói, Vương Sở, người cái này tạm thời cách chức. Là có chút hay nói giỡn. Cái này không lại ngồi ở trên xe cảnh sát rồi. Nhìn Trương Phương bọn người thái độ, còn tương đương kính cẩn, nói đó có nửa điểm tạm thời cách chức kiểm tra bộ dạng. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, còn chưa mở miệng, Trương Phương đã muốn đoạt tại trước, cười lạnh một tiếng, nói ra, Đức đại đội, ngươi đây là ý gì ta đã nói với ngươi, lão đại nhà ta ngừng không ngừng trước. Hắn đều là lão đại của chúng ta. Dù cho có một ngày tất cả mọi người về hưu rồi, đều thất lão 80 rồi, hắn cũng còn là lão đại của chúng ta. Hắn nói cái gì chính là cái gì, ngươi hiểu chưa? Giọng nói kia, cái kia thần thái, phảng phất hắn nói hết thảy đều là đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa, bên cạnh hắn một danh khác đồn công an cảnh sát, giã thâm dĩ vi nhiên, một bộ đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa bộ dạng, lại nhìn Vương Vi nụ cười trên mặt, thì càng hư lắm rồi. Bạn thân, đừng nghĩ sai lệch, ta ngừng không ngừng trước, đều có thể thu thập ngươi. Hắc hắc, Vương Sở, có lẽ hay là câu nói kia, chúng ta tốt thương lượng. Chỉ cần ngươi cho ta lão Đức mặt mũi, ta lão Đức là giảng nghĩa khí người, khẳng định cũng muốn cho bằng hữu mặt mũi. Ngươi nói có đúng hay không? Đêm nay thượng, từ Vương Vi vừa xuất hiện, Đức Dũng Tửu luôn mồm xưng hắn, Vương Sở, mà không phải Vương Đại Đội. Cái này đương nhiên là bởi vì, gia cảnh đều là Hồng Ngọc chỗ đồng chí. Vương Vi thân phận của hiện tại tự nhiên là phó sở trường, không phải cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Đức Dũng sở dĩ xấu như vậy bức hò hét, tâm tính hài lòng, chính là tự giác nắm trong tay lấy thủ đoạn đại bài. Mặc kệ đối thủ như thế nào ra bài, hắn cũng có thể dễ dàng mà ứng phó tới. Quản ngươi ra cái gì bài, lão tử dù sao chính là Vương Tạc. Trừ phi ngươi không muốn ba của ngươi nhà xưởng tiếp tục khởi công vận tác. Tại Đức Dũng nghĩ đến, đây mới là Vương Vi lớn nhất uy hiếp. Cái gì cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, cái gì đồn công an phó sở trưởng, đều là hư. Vương Vi công ty của cha nhà xưởng mới được là thật. Vương Vi sở dĩ cố chấp hò hét, toàn bộ nhờ có một nhà tư bản, phụ thân. Cấm độc đại đội phó đại đội trưởng một tháng bao nhiêu tiền lương, đồn công an phó sở trưởng một tháng bao nhiêu tiền thưởng, sao có thể cùng phú nhị đại cái này kim lóng lánh đại bài tử đánh đồng? Đã không có phú nhị đại thân phận gia trì, Vương Vi thì cùng mặt khác đồn công an phó sở trường cấm độc đại đội phó đại đội trưởng đồng dạng là dựa vào tiền lương ăn cơm tiểu khổ bước nghiêu cay dám cầm trong tay lấy tốt như vậy một bộ vương bài, thì khó trách Đức đại đội tâm tính như vậy hài lòng, tin tưởng như vậy mười phần. Vương Vi cười hắc hắc, con mắt có chút mị phùng, đột nhiên hỏi, Đức đại đội, ngươi cùng Tô Tuệ Thu cùng một chỗ, 1-2 năm, không sai biệt lắm. Đức Dũng vô tình thuận miệng đáp, lập tức như là nhớ ra cái gì đó, hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết nàng gọi Tô Tuệ Thu, làm sao biết chúng ta cùng một chỗ 1-2 năm, nếu như mình nhớ rõ không sai lời mà nói. Vương Vi hình như là phía sau đuổi tới, cũng không còn thấy ai hướng hắn báo cáo bên này tình huống cụ thể. Chẳng lẽ thủ hạ của hắn tại trong điện thoại cùng hắn báo cáo qua rồi? Nếu thật là như vậy, thật cũng không cái gì. Nhưng còn có mặt khác một loại khả năng, Vương Vi sớm chỉ biết hắn cùng Tô Tuệ Thu quan hệ, đã sớm phái người chằm chằm vào bên này. Như vậy đêm nay thượng bắt gian, tựu cũng không phải trùng hợp, rất có thể là người vì an bài. Muốn nói cách khác, thời gian dài như vậy đều bình yên vô sự, Tô Tuệ Thu người nhà cũng không biết nàng tại Hồng Ngọc Trấn lão khu công nghiệp bên này làm một phòng nhỏ cùng hắn Đức Dũng sống chung. Như thế nào ngày hôm nay buổi tối tự bỗng nhiên giết đến thăm đến bọn hắn, lại là như thế nào biết được tin tức? Phải biết rằng Tô Tuệ Thu nhà Hồng cùng nhà mẹ đẻ cũng không phải Hồng Ngọc Trấn người, thậm chí cũng không phải khu Tây Thành, mà là Đông Thành vùng ngoại thành, cùng Hồng Ngọc Trấn một cái tại Tây một cái tại Đông, không sai biệt lắm cách cả tòa thành thị. Cho tới nay, đều an toàn đắc vô cùng. Hết lần này tới lần khác, vừa đi cha lão Vương ra nhà xưởng tựu đã xảy ra chuyện. Giống như, Vương Vi người này còn nói qua, trong vòng 3 ngày muốn chính mình tốt nhìn. Một nghĩ đến đây, Đức Dũng trên trán lập tức chảy ra dày đặc mồ hôi. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, thì càng là rồi đột nhiên sinh ra hoàn toàn cảnh giác. Hơn nữa mang theo tương đương rõ ràng địch ý, nhưng là không hơn, Đức đại đội tự tin thần sắc đúng vậy một điểm không thay đổi. Thậm chí còn ẩn ẩn kẹp lấy một tia ngạo khí. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta. Ta chờ, nhìn ngươi có thể chơi ra hoa gì dạng đến. Nhiều nhất chính là hướng chúng ta đơn vị thông báo tình huống. Đối với những người khác, có lẽ lực sát thương 10 phần. Đối với ta chứ sao? Ta liền cho muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ta đã muốn ly hôn rồi? Ca bây giờ là độc thân nam công nhân viên chức. Tác phong vấn đề có thể tính toán bao nhiêu chuyện này cũng không phải cùng chính mình đơn vị nữ. Đồng chí có tác phong vấn đề. Huynh đệ, ngươi chơi bất tử ta. Nhưng ca muốn chơi tử lời của ngươi. Đó là phân phút đồng hồ sự tình. Các ngươi khai mở công ty làm nhà xưởng. Không chỉ nói niêm phong cửa một tháng. Coi như là niêm phong cửa nửa tháng. Chỉ sợ cũng chịu không được đến lúc đó. Các lộ chủ nợ ào ào đến thăm. Khách hàng ào ào bức hàng. Xem làm sao ngươi chơi lại nói tiếp. Cái này kỳ thật chính là bên trên muốn kết quả. Nghĩ tới đây, Đức đại đội triệt để an quyết tâm đến. Chính mình đúng vậy có thần lực gia trì. Có lớn như vậy lãnh đạo ở phía sau bên cạnh cho mình chỗ dựa. Có cái gì phải sợ đích, vương sở. Dạng như vậy không tốt người thật giống như có chút tận lực nhằm vào ta. Thoáng qua trong lúc đó, Đức Dũng lại trở nên khí định thần nhàn. Có chút ngóc lên đầu, liếc qua Vương Vi, bất âm bất dương, bất từ bất tật nói. 10 phần giọng quan, ai, cố chấp là, Vương Vi còn chưa mở miệng. Trương Phương đã muốn nổi giận, hung dữ mà trừng ánh mắt lên. Họ Đức ta cho ngươi biết, không chỉ nói ngươi, coi như là các ngươi cục trưởng, đến chúng ta chỗ ở phía trong cũng phải ngoan ngoãn. Ngươi lại nhảy cái thử xem, đừng cho là chúng ta thu thập không được ngươi. Trương Phương phiền nhất loại này cố chấp hò hét ra hỏa. Tại đồn công an 2 năm qua, Trương Tam Ca bổn sự khác khó mà nói, tự chuyên trị các loại không phục. Đức Dũng, suy mà một tiếng, liếc mắt nhìn liếc Trương Phương liếc, cái loại này dưới cao nhìn xuống, cái loại này khinh thường. Quả thực hận không thể trực tiếp khắc tại chính mình trên mặt. Tự liếc như vậy liếc, lập tức tự đem ánh mắt chuyển đến Vương Vi trên mặt. Giống như cười mà không phải cười nói. Vương sở, cái này thái độ không đúng nha. Ta có thể không chấp nhặt với hắn. Đúng vậy, người nếu như cũng là loại thái độ này lời mà nói. Giữa chúng ta, sợ là không có gì hay đàm rồi. Vương Vi tự cười. Con mắt vẫn là hơi híp mắt lấy. Trong xe ngọn đèn quá mức lờ mờ, ai cũng thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn. Tựu càng không khả năng đoán được nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong suy nghĩ cái gì. Đức đại đội, ngươi có phải hay không quá qua loa trọng yếu như vậy sự tình? Chúng ta có lẽ hay là không cần phải trên xe đàm, hơi khoảnh. Vương Vi mới chậm gì gì nói. Giống như cũng không có quá tức giận bộ dáng. Đức Dũng sững sờ, lập tức ánh mắt liền từ trên xe mặt khác hai cái lớn tiểu tử trên mặt đảo qua. 4 lớn tiểu tử cùng trung lão niên con gái đồng chí. Cũng phân là khai mở ngồi ở 3 đài trên xe cảnh sát. Đây là cố ý an bài, tránh khỏi bọn hắn, thống nhất đường kính. Sau khi lên xe, hai cái tiểu tử đối với Đức Dũng có lẽ hay là trợn mắt nhìn. Hắn một người trong, khả năng cùng Tô Tuệ Thu lão công hoặc là nhà chồng quan hệ rất gần. Nhìn ra được, hắn đối với Đức Dũng phẫn nộ là phát ra từ nội tâm. Nếu không e ngại Vương Vi cùng Trương Phương, chỉ sợ tùy thời hội phát qua, sẽ đem Đức Dũng hảo hảo thu thập một trầu. Bất quá hiển nhiên Đức Dũng sau khi lên xe tự cố chấp hò hét. Luôn mồm muốn cùng Vương Sở đàm điều kiện. Cái này tiểu tử đã có điểm kiềm chế không được. Nắm tay quả đấm niết đắc cót kẹt rung động. Trong hai mắt, lửa giận lóng lánh, buồn bực một chút. Đức Dũng nặng nề hừ một tiếng, rốt cục ngậm miệng lại, lại không lên tiếng. Nhưng này cái thần khí càng thêm cao cao tại thượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.